Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 20, đến từ Inuzuka khiêu khích. Sau một lát, Konoha một chỗ ẩn nấp trong ngõ tắt, chậm rãi đi ra bốn bóng người. Uzumaki Tamajitsu hơi lim dim mắt, hít một hơi thật sâu, thích ứng lấy ngoại giới quang minh khí tức. Phía sau hắn, không có gì ngoài Hyuga Yukiona Aburame Tsukushi bên ngoài. Bao quát cái kia một tên trầm mặc giống như u linh gốc rễ ninja đều đang dùng thần sắc khác. Thường yên lặng quan sát lấy hắn, quan sát đến bên hông hắn cái kia một thanh lưu ly trường đao. Cái kia một cái cơ hồ đã tìm không thấy rộng chừng một ngón tay song nơi tốt cửa sắt giờ phút này. Vẫn như cũ để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Phía trên kia nhỏ như sợi tóc tung hoành vết cắt chính là cái kia một thanh nhạt trường đao màu vàng óng chém ra, tại ngắn ngủi ba ngày ở giữa. Cuối cùng muốn vung chảm bao nhiêu lần mới có thể tạo thành như thế hiệu quả. Bọn hắn tưởng tượng được, nhưng lại lý giải không được. Phải biết, ninja tu hành không chỉ có buồn tẻ vô vị với lại dễ dàng dã rời. Chakra tinh luyện, cùng với khác thể thuật hoặc là nhẫn thuật tu hành đều đem tiêu hao đại lượng tinh lực. Thời gian lâu đem không thể tránh khỏi tạo thành tinh thần uể oải. Cho dù là một tên thiên phú thượng đẳng ninja, trong vòng một ngày nhiều nhất tu hành thời gian cũng không sẽ siêu việt 6 canh giờ. Mà ninja tối đa cũng liền kiên trì khoảng 4 canh giờ mà thôi. Mà Uzumaki Tamajitsu hiển nhiên cũng không ở trong đám này. Khó đạo mấy ngày nay bên trong, gia hỏa này cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua à. Thật là khiến người ta cảm thấy chấn kinh cùng đáng sợ tiểu tử. Tên kia gốc ninja ánh mắt ngưng lại, trầm thấp nghĩ đến, đồng thời che lấp tại dưới mặt nạ thần sắc đột nhiên nổi lên một trận nhỏ xíu biến ảo. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Danzo đại nhân giao xuống nhiệm vụ. Lần này hạ nhẫn khảo hạch, Hyuga cùng Aburame hai người không cần đặc biệt nhắc nhở. Uzumaki Tamajitsu chỉ có một câu khuyên bảo hắn, chém giết tất cả người khiêu khích. Không cần lưu thủ, cho dù là Konoha tên môn tử đệ cũng như thế đối đãi. Hừ hừ, Uzumaki, đệ tứ A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gốc ninja trong lòng một trận phun trào. Tựa hồ đại nhân làm ra một ít trọng yếu chuẩn bị. Nhưng hắn nhưng thủy chung hiểu thấu đáo không được huyền bí trong đó. Có lẽ là hạ nhẫn khảo hạch bắt đầu. Konoha trong đường phố ít đi rất nhiều ồn ào náo động cùng bóng người. Một đường đi tới, càng thêm không nhìn thấy một chút thân lấy màu xanh là áo lót ninja. Bọn hắn giờ phút này đều tụ tập tại Konoha sân thí luyện bên trong. Đi theo gốc ninja, Uzumaki Tamajitsu ba người dần dần tiếp cận tây bắc biên duyên thôn xóm địa vực. Ở nơi đó, một tòa khổng lồ hai tầng hình cái tháp kiến trúc ngạo nghễ đứng vững. Tháp đỉnh pho tượng lấy một đôi to lớn ngưng kết thủ ấn. Lộ ra uy nghiêm mà huyền ảo. Nơi này chính là lần này hạ nhẫn khảo hạch địa điểm. Khi Uzumaki Tamajitsu bốn người chậm rãi đến gần cửa tháp một khắc, liền tựa như đi vào một trận sắp bộc phát chiến trường. Băng lãnh, hờ hững, đó là từng tia sát khí trong không khí ngưng kết. Bốc lên, tại rộng rãi tầng thứ nhất trong khu vực. Vô số thiếu niên thân ảnh tản mạn tụ tập, trên người của bọn hắn mảy may không nhìn thấy ở độ tuổi này vốn có ngây thơ cùng rực rỡ. Tựa hồ là một đám từ thời khắc sinh tử dẫy giụa mà ra chiến trường lão binh. Tràn đầy dữ tợn ngoan lệ chi khí, Uzumaki Tamajitsu ba người tiếp tục đi tới, mà tên kia gốc ninja thì quay người rời đi. Hắn đã hoàn thành Danzo bàn giao dưới nhiệm vụ cùng nhắc nhở. Tiếp xuống liền chỉ có thấy kết quả. Uzumaki Tamajitsu tâm tư ngưng trọng. Trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy Danzo dụng ý. Không cần lưu thủ. Chém giết hết thảy người khiêu khích. Đây là muốn để hắn buông tay giết chóc à. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có đoán được trong đó dụng ý. Nhưng lại tin tưởng vững chắc Danzo không có khả năng truyền đạt không có ý nghĩa sự tình. Ở trong đó tất nhiên có càng sâu một tầng ý nghĩa. mà loại này không cách nào dự đoán thâm ý thì để trong lòng hắn tự phát cảm nhận được bất an. Cái này một tòa sân thí luyện thượng tầng cũng không cùng tầng dưới ngăn cách. Tầng thứ hai địa vực vẻn vẹn vây quanh một tầng sân bãi lớn nhỏ dựng lên khán đài rào chắn. Đứng ở cấp trên hoàn toàn có thể rõ ràng quan trắc đến tầng dưới hết thảy động tĩnh. Mà Uzumaki Tamajitsu ba người tiến vào tự nhiên đã rơi vào một ít người hữu tâm trong mắt. Rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng hắn không dám tham gia đâu. Nói chuyện thiếu niên ở vào một đám tầng hai địa vực trong đám người. Này một đám người thần sắc lạnh nhạt mà không sợ, càng không có phát ra chút nào khí tức. Phảng phất cũng không có đem lần này khảo hạch để ở trong lòng. Mà là nhìn nháo kịch lạnh lùng nhìn người phía dưới bầy. Tên thiếu niên kia giữ lại một đầu cương châm tóc ngắn. Chậm rãi mà ra, nhìn xuống phía dưới, thần sắc lạnh buốt. Tại hai gò má hai bên văn khắc lấy hai cái răng nanh hình tam giác phá lệ rõ ràng. Chính là Inuzuka nhất tộc tử đệ tiêu chí. Hắn tên Inuzuka sói. Vì đương đại Inuzuka nhất tộc thiếu niên bối phận người nổi bật. Mà phía sau hắn một nhóm người này chính là Konoha các đại danh môn tử đệ. Này, nhìn xem Uzumaki Tamajitsu bên cạnh Aburame Tsukushi một chút. Inuzuka mắt sói ánh sáng nhắm lại. Sau đó đột nhiên cao giọng hét lớn đi ra. Con người như là dã thú trong nháy mắt chăm chú vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Ân, yên lặng sân thí luyện bên trong đột nhiên bắn ra cao giọng hấp dẫn chú ý của mọi người. Tự nhiên Uzumaki Tamajitsu cũng theo bản năng nhìn lại. Nhưng nhìn thấy Inuzuka sói không hề chớp mắt lành lạnh trông lại ánh mắt. Uzumaki Tamajitsu lông mi không khỏi có chút nhíu lên. Nhưng sau một khắc, hắn liền thần sắc giãn ra lên. Hắn thấy được Inuzuka nhất tộc mang tính tiêu chí hình xăm. Cảm thấy có chút cười lạnh. Hắn đương nhiên biết được từ hắn xuất thủ chém giết Inuzuka nhất tộc tử đệ về sau. Hắn cùng cái này tông tộc đã sinh ra không có khả năng tùy tiện điều tiết mâu thuẫn. Mà hiển nhiên. Giờ phút này lên tiếng tên này Inuzuka thiếu niên cũng không phải là ôm hữu hảo thái độ tới. Mặc dù hắn lúc trước không chút do dự chém giết Inuzuka nhất tộc thiếu niên thậm chí ý đồ tính cả. Aburame Tsukushi cùng nhau gạt bỏ mục đích cũng không có đạt thành. Hoặc là nói là Danzo phát hiện hắn tâm tư mà ngăn trở xuất thủ của hắn. Nhưng Uzumaki Tamajitsu trong lòng không có chút nào hối hận. Nếu không phải Inuzuka, Aburame hai tộc tử đệ dẫn đầu đối với hắn phát động chí mạng thế công. Hắn cũng không hiểu ý bên trong đột nhiên toát ra diệt sát hai người để gia tộc kia đối Danzo làm áp lực, từ đó đạt tới thoát ly rút, can, bộ khống chế tâm tư. Cuối cùng, đúng là Inuzuka nhất tộc gieo gió gặt bão, mà huống chi tự hồ Hyuga Yukiona đã từng nói. Inuzuka nhất tộc vì bận tâm danh môn mặt mũi là sẽ không dễ dàng xuất động trung nhẫn trở lên tử đệ. Ra tay với hắn, như vậy, hết thảy thuận tiện xử lý nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamajitsu thần sắc hờ hững nhìn xem ở vào tầng 2 Inuzuka sói. Đột nhiên cười lạnh, trong ánh mắt càng là lộ ra nhàn nhạt vẻ khinh thường. Rất có ý tứ, Inuzuka mắt sói ánh sáng lạnh xuống. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thần sắc, khóe miệng đồng dạng lạnh lẽo cười một tiếng. Xoát, đột nhiên, hắn động, tại trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, từ tầng 2 trên lan can nhảy xuống. Xoát, nhỏ xíu rơi xuống đất âm thanh mấy không thể nghe thấy. Sau đó, Inuzuka sói thân ảnh đang thay đổi, trong nháy mắt xuất hiện ở Uzumaki Tamajitsu sau lưng chỗ. Thân hình mau lẹ tựa như tia chớp, mặc dù ta Inuzuka nhất tộc tử đệ bị ngươi chém giết một tên. Nhưng tên kia lúc đầu ở trong tộc chính là một tên đào thải người. Tộc ta bí kỹ cũng không phải bất luận kẻ nào có thể xem thường. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Uzumaki Tamajitsu không có chút nào di động cái cổ. Trầm thấp hỏi, đồng thời trong ánh mắt tự nhiên lộ ra một vòng vẻ tự đắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào ngôn ngữ, thậm chí sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có sinh ra biến hóa chút nào. Yên tâm, ta cũng sẽ không lại nơi này ra tay với ngươi. Uzumaki Tamajitsu trầm mặc tựa hồ bị Inuzuka sói tại chỗ khẩn trương. Tự mình tiếp tục nói. Hạ nhẫn khảo hạch chia làm hai bước, mà chỉ có trận thứ hai mới là song phương chính thức giao chiến. Ta sẽ ở vạn chúng chú mục phía dưới đưa ngươi. Hừ hừ hừ. Nói xong, hắn không tiếp tục độ ngôn ngữ, mà là chậm rãi lui lại một bước. Dưới chân ẩn núp, đột nhiên lần nữa leo lên tầng hai lan can chỗ. Một tầng địa vực hiện ra một mảnh yên lặng, nhưng một chút ánh mắt đùa cợt tự nhiên không thể tránh khỏi rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, mà giờ khắc này, ở vào tầng hai cái kia một đám tên môn tử đệ cách đó không xa địa phương. Hai tên một bộ đồ đen thiếu niên hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Sau lưng của bọn hắn thêu lên một thanh bên trên đêm đen bạch quạt tròn tộc văn. Chính là Konoha thứ nhất đại tộc Uchiha tiêu chí. Uchiha, cho dù ở Konoha tên trong môn phái cũng là đặc biệt nhất nhất tộc. Thực lực bọn hắn cường đại mà thiên phú thượng đẳng, danh xưng thiên tài nhất tộc. Mà cái này cũng sáng tạo ra Uchiha tộc nhân ngày thường xưa nay cao ngạo một mặt. Gia hỏa kia, thực lực, không thể coi thường. Trong hai người, một tên tuổi tác lớn một chút thiếu niên ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Thấp giọng nói, a, tuổi tác ấu nhỏ một chút thiếu niên ánh mắt chớp lên. Nhẹ gật đầu, bọn hắn, chính là Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.